Chương 716, gợn sóng. Trong không gian hư vô, chính đưa bàn tay dựng ở trên thương huyền thánh ấn Chu Nguyên ngẩng đầu, sau đó hắn chính là nhìn thấy không gian bị xé nứt mở ra miệng lớn, mà ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vết nứt không gian kia, có thể rõ ràng nhìn thấy lúc này lôi trì trên không từng vị cự đầu những đại lão kia trên thân thể, đều là tản ra chấn động ngập trời, đủ để chấn động thiên địa. Chu Nguyên lập tức tê cả da đầu. Mà lúc này ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ ở trên thân Chu Nguyên, nhìn ra được, khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện ở chỗ này lúc, cho dù là lấy tâm tính của bọn hắn, đều là xuất hiện một lát ngốc trệ. Bọn hắn những cự đầu các phương này, rất nhiều đánh cờ, phí hết tâm tư tìm lấy năm đó do Thương Huyền lao tổ ẩn nấp đi Thương Huyền Thánh Ấn, ý đồ trở thành cái này Thương Huyền Thiên Tân nhiệm thiên chủ, vì thế không biết bỏ ra bao lớn tâm huyết. Mà bây giờ, Thương Huyền Thánh Ấn cuối cùng là hiện thế, bọn hắn trong khoảnh khắc đã tìm đến, nguyên bản còn muốn trước quan sát một chút cái kia Thương Huyền Thánh Ấn, nhưng ai có thể nghĩ đến, càng nhìn gặp có người so với bọn hắn càng trước đến. Ha ha, ta tưởng là ai có cơ duyên như thế, lại là người Thương Huyền Tông Thánh Nguyên cung chủ cười híp mắt nhìn chăm chú lên ở vào trong không gian hư vô Chu Nguyên, nguyên bản lấy thân phận của hắn, đối với Chu Nguyên đệ tử như vậy căn bản không thể lại nhớ, nhưng trước đó Chu Nguyên cùng Võ Hoàng tranh phong, trở thành trên Thánh Châu đại lục tiêu điểm, tự nhiên hắn cũng liền khó được nhớ kỹ Chu Nguyên hình dạng. Xem ra ngươi Thương Huyền Tông, thật đúng là được trời ưu ái đâu. Thánh Nguyên cung chủ có thâm ý khác no y mặt khác một số tông phái cự đầu, ánh mắt chớp lên. Kỳ thật đối với bây giờ Thương Huyền Thiên cách cục, bọn hắn cũng còn xem như hài lòng, dù sao không có người nào nguyện ý trên đỉnh đầu thêm ra một vị thiên chủ, đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể trở thành thiên chủ, ngược lại là có thể tiếp nhận. Thanh Dương trưởng giáo cùng Liên Ý Di Phong chủ mấy người cũng là có chút ngạc nhiên nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên đều không có nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là có cơ duyên to lớn. Bạch Mi lão nhân không nhịn được nói ra. Thương Huyền Thánh Ấn như vậy trí cao thánh vật, ngay cả Thánh Nguyên cung chủ đều khó mà tìm kiếm, nhưng mà bây giờ, cũng là bị Chu Nguyên một cái nho nhỏ thần phủ cảnh dẫn đầu tìm tơ y, đây thật là để cho người ta khó có thể tin. Linh Quân Phong chủ nhíu nhíu mày, nói, đáng tiếc phúc duyên quá nặng, chưa chắc là chuyện gì tốt. Tại trong loại cục diện này, Chu Nguyên liền giống như trong đám sư hổ chuột bạch, thoáng một chút dị động, liền có khả năng làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Chu Nguyên là ta Thương Huyền Tông đệ tử, nếu có nguy cơ, tự nhiên bảo vệ hắn. Thanh Dương trưởng giáo mở miệng nói ra. Dưới mắt nơi này, các phương cự đầu đại lao thoáng xuất thủ, liền có thể đem Chu Nguyên gạt bỏ. Bất quá cũng may chính là Chu Nguyên có Thương Huyền Tông hậu trường này, còn lại mấy cái bên kia cường giả đỉnh cao vừa rồi sẽ không bởi vì một chút xíu không ngờ, liền không phân tốt xấu lật tay tiêu diệt đi. Liên Y Di Phong chủ bọn hắn nghe vậy, đều là gật gật đầu. Chu Nguyên là Thương Huyền Tông đệ tử, nếu để cho hắn ở chỗ này bị người giết chết, đó cũng là tại trà đạp bọn hắn Thương Huyền Tông thanh danh. Bất quá cũng may chính là, ở đây những cự đầu này, cũng đều cũng không có bởi vì Chu Nguyên dẫn đầu tiếp xúc Thương Huyền Thánh Ấn liền có quá nhiều gợn sóng, bọn hắn cũng không lo lắng Chu Nguyên ở trước mặt bọn họ lấy đi Thương Huyền Thánh Ấn. Bởi vì Chu Nguyên quá yếu, Thương Huyền Thánh Ấn loại trí cao thánh vật kia, cũng không phải là người nào đều có thể lấy đi. Cho nên, các phương cự đầu tại trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc về sau, đều là đưa ánh mắt từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại. Hôm nay có thể quyết định Thương Huyền Thánh Ấn thuộc về, không phải một cái nho nhỏ thần phủ cảnh đệ tử, mà là tại trận những đỉnh tiêm tồn tại trong Thương Huyền Thiên này, cho nên coi như Chu Nguyên là người đầu tiên đến nơi đây, chạm đến Thương Huyền Thánh Ấn lại có thể thế nào. Thánh Nguyên cung chủ cũng không có đem thời gian lãng phí ở một cái râu ria tiểu đệ tử trên thân, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, cười nhạt nói, chư vị, Thiên Nguyên giới cửu thiên, ta Thương Huyền Thiên đứng hàng cuối cùng, xét đến cùng, hay là bởi vì những năm này Thương Huyền Thánh Ấn ẩn nấp, trong thiên này, lại không thiên chủ. Mà bây giờ Thương Huyền Thánh Ấn rốt cục hiện thế, có lẽ cũng là thiên ý, ta trong Thương Huyền Thiên, cũng nên có tân nhiệm thiên chủ hiện thế. Thanh âm của hắn truyền ra, nhưng mà lại là dẫn tới một mảnh trầm mặc, không người trả lời, các phương cự đầu đều là ánh mắt lấp lóe, giữa thiên địa không khí ngột ngạt đến cơ hồ ngưng động. Sau một hồi lâu, Thanh Dương trưởng giáo vừa rồi thản nhiên nói, hẳn là như lời ngươi nói tân nhiệm thiên chủ, chính là ngươi Thánh Nguyên sao? Thánh Nguyên cung chủ trong tròng mắt màu bạc, có thần bí cùng vô tình chi sắc, hắn khẽ môi nổi lên một tia cười. Nói, Thương Huyền lao tổ năm đó hoành ép Thương Huyền Thiên, cường đại cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng bị ta Thánh Cung tiêu diệt, nói đến, cái này nên xem như ta Thánh Cung lớn nhất chi chiến tích. Lời vừa nói ra, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đứng lên. Thánh tộc chi cẩu, cũng dám mưu toan thiên chủ vị trí, đợi ngươi thành Thương Huyền Thiên chi chủ, cái này Thương Huyền Thiên vô số sinh linh, chẳng lẽ không phải là muốn tùy ngươi làm cái kia Thánh tộc chi cẩu? Mà liền tại lúc này, một đạo tràn đầy nồng đậm hận ý thanh âm lạnh như băng từ Thanh Dương trưởng giáo sau lưng vang lên. Chỉ thấy Liên Y Dị Phong chủ một đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Thánh Nguyên cung chủ, như vậy ánh mắt, có không cách nào rửa sạch hận ý ngập trời. Mà nàng nói tới lời nói, cũng là không lưu tình chút nào, ngoan độc đến cực hạn. Thánh Nguyên hai mắt nhắm lại, nói, ta Thánh Cung mặc dù lợi dụng thánh tộc chi lực, nhưng lại cũng không phải là cái kia thánh tộc chi cầu. Hắn nhìn chằm chằm Liên Y Dị Phong chủ, khoe miệng vẽ lên một vòng nịa mai chi ý, kẻ thất bại nói như vậy, buồn cười nhất, xem ra Thương Huyền lão tổ QNZ không có rẻ dô vật gì tốt tới. Oanh Liên Y Dị Phong chủ đôi mắt đẹp xích hồng, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời nguyên khí từ nó thể nội buộc phát mà ra, một đạo pháp vực lấy nàng làm tâm điểm bao phủ ra, thiên địa nguyên khí trực tiếp là điên cuồng hội tụ, biến thành vô số ngôi sao. Trong tinh thần, có pháp vực chi lực quan chú, sáng chói như kim cương. Ầm ầm những pháp vực tinh thần kia gào thét mà xuống, mang theo hủy diệt chi uy, hung hăng đối với Thánh Nguyên cung chủ đập xuống mà đi. Uy năng kia không cách nào hình dung, đủ để hủy thiên diệt địa. Ngươi bất quá nguyên anh cảnh mà thôi, mặc dù chạm đến pháp vực, mở ra tiểu pháp vực, nhưng thế nào lá gan tại bản cung trước mặt hiển lộ. Thánh Nguyên cung chủ nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống nguyên khí tinh thần, trong tròng mắt màu bạc có châm chọc hiện hiện. Hắn rội ra bàn tay trắng đoán, đối với hư không nhẹ nhàng nắm một cái. Một chớp mắt kia, thiên địa phảng phất đều là ngưng kết, mà tinh thần từ trên trời giáng xuống kia, đúng là trực tiếp thay đổi phương hướng, sau đó lấy đáng sợ hơn uy năng, đối với Liên Y phong chủ hành đem mà đi. Thanh Dương trưởng giáo thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, toàn bộ hư không đều là vào lúc này vỡ ra đến, tạo thành vết nứt không gian, mà những tinh thần kia, chính là đều rơi vào trong đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Liên Y Dị Phong chủ, nói, chớ có xúc động. Liên Y Dị Phong chủ lại là đôi mắt đẹp xích hồng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thánh Nguyên, trong mắt hận ý ngập trời. Những phe khác đại lão, đều là chưa từng nhúng tay, bởi vì bọn hắn biết được Thánh Cung, Thương Huyền Tông giữa hai bên ân oán. Thánh Nguyên cung chủ nhìn một bộ muốn vệ người bộ dáng Liên Y Dị Phong chủ, khoe miệng nhấc lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, nói, xem ra Liên Y Dị Phong chủ rất là cừu hận bản tọa a. Liên Y Dị Phong chủ lạnh giọng nói, ngươi giết thời ta, ta tự cùng ngươi không chết không ngất. Thánh Nguyên cung chủ khẽ cười một tiếng, nói, Liên Y Dị Phong chủ, Thương Huyền lao tổ năm đó chính là thánh giả cảnh, lại khống chế Thương Huyền thánh ấn, thật muốn nói đến, tại trong Thương Huyền thiên này, cho dù có thánh tộc săn bắn với hắn, muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người là nhíu mày, không biết Thánh Nguyên cung chủ làm sao đột nhiên nói lên việc này. Muốn chân chính đem nó chém giết, chỉ có làm cho Thương Huyền thánh ấn ngắn ngủi thoát ly nó khống chế, khiến cho tạm mất thiên chủ vị trí, tại chớp mắt kia ở giữa, mới có thể tìm sơ hở, tiêu diệt đi. Liên Y Dị Phong chủ sắc mặt, vào lúc này thời gian dần trôi qua tái nhợt. Thánh Nguyên cung chủ ngẹo đầu nhìn xem Liên Y Dị Phong chủ, cười tủm tỉm nói, Liên Y Dị Phong chủ, ngươi có nhớ ngươi từng làm qua cái gì lúc này, mọi ánh mắt đều là nhìn về hướng Liên Y Dị Phong chủ, bao quát Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, đều là ánh mắt kinh nghi bất định. Thánh Nguyên cung chủ mỉm cười nhẹ giọng tiếp tục vang lên, lại là tựa như kinh lôi, làm cho vô số người trợn mắt hốt mồm. Năm đó nếu như không phải ngươi tại trên Thương Huyền thánh ấn kia động tay động chân, ngươi thật coi Thương Huyền lao tổ sẽ bị thánh tộc săn bắn mà vẫn lạc sao? Cho nên nói, ngươi làm gì cừu hận tại ta, bởi vì Thương Huyền lao tổ chi vẫn lớn nhất hung thủ, thế nhưng là ngươi a. Liễu Liên Y trong không gian hư vô kia, Chu Nguyên cũng là mắt mang hãi nhiên, khó có thể tin nhìn qua Liên Y Dị Phong chủ. Chẳng lẽ, trong Thương Huyền Tông này có khả năng tồn tại nội ứng, vậy mà lại là nàng?